Chương 689, gặp được hát tuyến. Yoshida vẫn như cũ nhìn phương xa bầu trời, tiếp tục nói. Vô luận là chặt chuyện của ngươi, vẫn là xa nạ chuyện mặc kệ người nào cảm thấy hoang mang, cũng không để ý người nào cảm thấy chán ghét, ta cũng là cũng có thể miễn cưỡng ngươi, bức bách ngươi nói ra câu trả lời. Nếu như làm như vậy nói, ta có thể so với xa nạ chan càng ra tiếp cận ngươi đi. Chắc không lời chống đỡ. Bởi vì tự thân cường liệt cảm tình, mà chủ động trở thành vương rộ si đạ, có tư cách, cũng có lập trường nói ra những lời này. Ở cái này phương đi hệ nở, nàng tuyệt không thua với xa nạ. Rộ si đã đem ánh mắt chuyển rời về đến trên người của hắn, nở nụ cười. Bất quá, là làm như vậy không được bởi vì ta cực tham lam. Lòng tham đúng thế nếu như ta vẹn vẹn là thích chặt lời nói, chắc là sẽ không thỏa mãn. Ta hy vọng đạt được hai người phân lượng vui sướng, ta hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau hài lòng. Nếu như chặt ngươi mất hứng, với ta mà nói, đúng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chặt nội tâm nhất thời bị cảm động sở tràn đầy, say sưa với ôn nhu của nàng trong. Cho nên, ta quyết định, muốn vẫn cùng xã nạ đứng ở cùng một cái vị trí. Nói như vậy rổ si đạ. Dùng hành động thực tế biểu lộ quyết tâm của mình. Nàng chủ động ngẩng đầu, hôn lên chặt môi. Thơm khí tức đập vào mặt, mang theo một thiếu nữ độc hữu chính là ngượng ngùng cùng hồn nhiên, khiến người có thể rõ ràng cảm giác được viên kia chất phác đơn thuần thiếu nữ chi tâm. Đây chính là rổ xỉ đã cùng xạ nạ bất đồng lớn nhất chỗ, nàng đã quyết định cùng rất nhiều tỷ muội cùng nhau cộng đồng chia sẻ chặt. Mà xạ nạ đến nay vẫn như cũ ôm độc chiếm phụ thân một người tâm tư. Cho dù hiện tại tiếp thu rổ si đa đám người, cũng là bị động cương bách. Đây có lẽ là bởi vì, xa nạ kế thừa tự mặt thực cương liệt cá tính đi. Các nàng đều là cái loại này mình ý thức phá lệ cương liệt, đồng thời chút nào không thỏa hiệp mình dục vọng khẳng định giả. Như là mặt trời chói chang nữ tử, người bình thường thật đúng là không thể nào tiếp thu được. Mà rổ si đa, ôn nhu của nàng cùng săn sóc, để chắc có chút xấu hổ vô cùng. Nàng không nói tuyển trạch nàng trước. Mà là nói quyết định trước nhận thấy được cười đối với mình nói ra những lời này thiếu nữ tâm ý, chắc cũng không biết là thống khổ còn là cao hứng, các loại cảm tình trộn chung, tràn đầy nội tâm của hắn. Đồng thời, hắn còn sinh ra một loại trách cứ chính mình quá mức không có ý chí tiến thủ, quá mức ngu xuẩn xung động. Ta thật là một hỏng bét tên lúc này, dù si đã hướng hắn đưa ra một cái hạn độ thấp nhất thỉnh cầu. Ta có thể chờ ngươi sao làm đối với nàng ôn nhu săn sóc đáp lại. Chắc gật đầu, đồng thời đưa nàng xoay người áp dưới thân thể, tay trái hướng phía của nàng đáy quần tìm kiếm. Ở chỉ thuộc về hai người, nhưng cũng không tĩnh lặng trong không gian một mị ở tiếng âm vang lên đồng thời, lưỡng nhân gian khoảng cách không ngừng tới gần. Đúng lúc này ầm ầm một tiếng, vải trắng cửa bên cạnh động bị kéo ra, nguyên lai là xạ nạ cùng ổ gạ tạ, còn có cổ nổ chờ nhất bang đồng học đã trở về. Chứng kiến hạ cụ đủ gì mặt tình cảnh. Phó Bộ trưởng Phụ Dì Tạ trên mặt lập tức bay lên hai luồng đỏ ửng, hốt hoảng túi người chào nói xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi kỳ tha mấy nữ sinh nhưng thật ra không có Phụ Dì Tạ khẩn trương như vậy. Xa nạ hung hăng trợn mắt nhìn thân thể đặt ở rổ xỉ đạ trên người, tay vươn vào trong quần của nàng đang chuẩn bị làm chuyện xấu chắc liếc mắt, nắm chặt nắm tay tựa hồ dự định xông lên. Lúc này cô nỗ lại làm ra một cái ngoài mọi người dự liệu phản ứng, nàng thả tay xuống bên trong cái túi. Một bên cởi quần áo một bên đi vào. Chắc, đang cùng rổ xỉ đạ đồng học hát sao ta cũng muốn nàng đơn thuần trong khoảng thời gian này. Mỗi ngày chắc đưa đón nàng thời điểm, đều sẽ phát sinh quan hệ, vì vậy đã hoàn toàn thói quen loại tình huống này. Vài cái nữ đồng học suy đoán ra sự thật này, trên mặt lộ ra mập mờ mỉm cười. Xa nạ trên mặt hát tuyến càng nhiều, đang ở nàng báo nổi trước, chắc đã từ rổ xỉ đạ thân trên bỏ dậy. Mà phù gì tạ cũng hơi chút tính táo một điểm. Kéo lại từ bên cạnh đi qua, vẫn còn ở cởi quần áo cổ nổ phù mì nạ. A không được, cổ nổ đồng học, không thể cởi quần áo, không thể làm hát sự tình A, cũng không phải nơi này là trường học, hát đúng trái với giáo quy hôm nay là thanh thu tế, nói chung ô nàng đã có chút lời nói không mạch lạc. Dô xì đã vẻ mặt thông hồng từ trên giường làm lên, đồng dạng xấu hổ nói không ra lời. Vào lúc này, điều tiết không khí cao thủ ổ gạ tạ ra sân. Nàng đi nhanh đi tới bên giường ngồi xuống, nắm ở rồ si đạ bả vai, mang trên mặt một loại ta rất tức giận biểu tình nói rằng. Ui ui, một mỹ ngươi quá không có suy nghĩ, chúng ta đã nói xong cạnh tranh công bình, ngươi tại sao có thể thừa dịp chúng ta ly khai thời điểm phát khởi thế công? Đây tuy là tất cả mọi người lòng biết rõ lấy rổ xì đà mềm yếu tính cách, không có khả năng đối với chập chủ động, có thể lúc này loại thuyết pháp này, đúng là tốt nhất rời đi chú ý lực phương thức. Rổ xì đà cúi đầu yếu ớt nói một tiếng xin lỗi, mà làm tội khôi họa thủ chập thì đối với mấy cô gái ném ánh mắt áy náy. Bởi vì lúc trước đối thoại, đám chìm trong rổ xì đà ôn nhu hương trong hắn, cư nhiên không có có ý thức đến xạ nạ các nàng trở về, thực sự là quá thất bại. Xạ nạ sắc mặt hơi bất giận, khiến người hết ý khôi phục bình tĩnh. Nàng đem cổ nổ lôi trở về, một lần nữa giúp nàng mặc quần áo vào. Kỳ tha mấy nữ hải tử cũng giúp đỡ thu thập. Làm xong chi toàn bộ sau đó, vừa rồi đánh vỡ không khí lung túng cũng biến mất theo. Phu gì tạ nhớ lại chính sự, chắp hai tay đối với chặt cùng rổ xỉ đã nói xin lỗi. Xin lỗi á cho các ngươi ở chỗ này lâu như vậy. Bởi vì đem phụ trách làm giáo sư thay phiên công việc sinh toàn bộ tập trung lại tốn không ít thời gian nha. Bất quá hiện tại bắt đầu, các ngươi có thể tự do hoạt động á trong chốc lát sơ suất ngay cả thời gian đều quên. Không có ý tư á xin lỗi á, xạ cải, một Mỹ. Phù gì tạ sau lưng mấy người cũng cùng nhau xin lỗi đứng lên. Suy nghĩ kỹ một chút, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Hơn nữa bản thân lì hệ nờ là tình lữ, không phải phát sinh một chút sự tình đó mới kỳ quái đây. Nghĩ như vậy đến, ngược lại là để bọn họ lưu thủ một chỗ lỗi của mình. Lúc này, ô gạ tạ trên tay cầm cuốn thành ống đồng hình tuyên truyền sổ tay dơ dơ, nói rằng so với cái kia, ta trận đấu muốn bắt đầu a hiện tại xạ tổ cùng ta nạ cả đã đi trước chiếm chỗ ngồi, chúng ta nhanh sân vận động đi trên đường. Xã nã lại tựa như tử đã hoàn toàn quên mất vừa rồi phát sinh sự tình, làm theo ý mình dẫn theo cái túi, mở ra cho chắc xem. Chắc, xem ta phát hiện cái này. Đó là ba cái trang bị đầy đủ kẹo đường cái túi, chắc cùng rồ xì đã sau đó hướng cổ nồi nhìn lại, của nàng trong túi đúng mặt khác vài loại đồ ngọt. Hai tỷ muội trên mặt của đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, tựa hồ phi thường thỏa mãn phần này thu hoạch. Chắc cùng rồ xì đã thấy thế. Cũng không khỏi bèn nhìn nhỏ cười. Không phải là một người, không phải hai người, mà là tất cả người cùng nhau, đều là đại hoan hỷ vui sướng, mới thật sự là vui sướng. Chắc lúc này có chút phát hiện, chính mình hiện tại mới xem như chân chính lý giải một ít rổ xỉ đạo ý tưởng.